luật sư Lương đối với mọi người đều rất tốt, canh cùng nhau uống đi. Bị cảm mang sữa nóng đến, tự tay nấu canh gây sốc, cũng chưa bao giờ thấy luật sư Lương quan tâm chúng tôi đến vậy. Người ta tự tay, chuyên môn, đặc biệt nấu canh vì cô, chúng tôi làm gì có cái phúc ghen tị với người kế bên nha. Này, các cô, Uất Noãn Tâm vô cùng xấu hổ. Lương Cảnh Đường ra mặt cứu cô. Thôi các cô đừng lấy cô ấy ra đùa giỡn nữa. Là đùa giỡn hay là nghiêm túc? Anh so với chúng tôi không phải càng hiểu rõ hay sao? Từ thực tế suy ra, có phải anh có ý gì với Noãn Tâm của chúng tôi phải không? Lương Cảnh Đường chỉ mỉm cười. Phản ứng của các đồng nghiệp nữ càng thêm mãnh liệt. Im lặng là thầm thừa nhận rồi nhá. Noãn Tâm, cô rất hạnh phúc đấy nha. Đúng đấy, đúng đấy. Sau này phải gọi cô là bà Lương rồi. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Người khác còn đang ăn cơm. Có tố chất không hả? Tiếng gào thét của Uất Linh Lung vang đến, vô cùng phá vỡ bầu không khí. Trần Nhiên bĩu môi. Liên quan gì đến cô ta? Chuyện này cũng muốn quản, đáng ghét. Lương Cảnh Đường rót canh ra giúp Uất Noãn Tâm, đến hơi thở hơi thổn thức. Tay của Uất Noãn Tâm không cẩn thận dính dầu. Tôi vào nhà vệ sinh nha. Trần Nhiên vội vàng đứng dậy theo. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Đá lồng nheo với Lương Cảnh Đường, ý nói bản thân sẽ giúp anh tìm hiểu. Vừa vào nhà vệ sinh, Trần Nhiên liền bắt đầu bắt quái. Cô và luật sư Lương có quan hệ gì? Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng nghiêm trị. Chỉ là bạn bè thôi. Làm gì có chuyện bạn bè nào quan tâm đến nhau vậy hả? Luật sư Lương có tình cảm với cô hiểu rõ. Ừ, tôi nói mà, mặc dù cô nhìn hơi ngu ngu, nhưng về phần này cũng không chậm hiểu. Hả? Cái gì? Cái gì gọi là ngu ngu chứ? Vậy cô thấy thế nào? Có định tiếp nhận anh ấy không? Uất Noãn Tâm còn chưa kịp trả lời, Trần Nhiên đã nhảy vào khen trước một bước. Ha ha, xem tôi kìa, hỏi câu gì đâu. Bây giờ, người đàn ông vừa có tiền, vừa có địa vị, lại đẹp trai, còn biết quan tâm như Lương Cảnh Đường, còn được mấy ai? Ngu ngốc mới không chịu đồng ý. Đổi lại là tôi, theo đuổi ngược lại cũng được. Đồng nghiệp trong phòng luật sư ngưỡng mộ cô muốn chết, ngay cả đồng nghiệp nam cũng thích anh ấy. Nếu như nói cô không thích, đồng nghĩa tự thừa nhận rằng mình ngu ngốc sao? Chuyện vẫn chưa xác định, Uất Noãn Tâm cũng không tiện phản ứng lại quá nhiều, chỉ nói lúc khác hắn nói đi. Câu nói này đối với người có tính tình nóng nảy như Trần Nghiên thì nghe vào so với câu trả lời đồng ý không hơn không kém. Ngoài miệng lại nói được được được, đừng vội mà, từ từ thôi, đợi tin tức tốt của hai người nha. Vì thế, trong một buổi trưa ngắn ngủi, tốc độ lan truyền tin tức Uất Noãn Tâm chấp nhận Lương Cảnh Đường đã trải rộng khắp công ty. 1 truyền 10, 10 truyền 100, khó tránh khỏi làm méo mó sự thật. Hơn thế nữa, có người cam đoan rằng Uất Noãn Tâm đã đồng ý lời cầu hôn của Lương Cảnh Đường, ngay cả ngày kết hôn cũng đã định. Các nhân viên nữ ngưỡng mộ ghen tị căm hận, nhân viên nam thì mở tiệc chúc mừng. Dù sao, ngoại trừ tổng tài Lương Cảnh Đường cũng được coi là viên kim cương có sức hấp dẫn nhất công ty. Sự tồn tại của anh là một loại uy hiếp đối với tất cả đàn ông nha. Sắp đến giờ tan ca, Uất Noãn Tâm nhận được lời nhắn của Lương Cảnh Đường. Buổi tối cùng dùng bữa nhé. Cô nghĩ một hồi vì e ngại, trả lời em muốn về nhà sớm một chút, lần sau nhé. Có chuyện sao? Không phải, muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh có chuyện gì sao? Ừ, có vài lời muốn nói với em. Uất Noãn Tâm có ngu ngốc cũng có thể đoán ra được đại khái anh muốn hỏi những gì. Thoáng chốc vô cùng căng thẳng, không biết trả lời như thế nào. Lương Cảnh Đường đã đi đến trước mặt cô. Buổi tối cùng dùng bữa, được không? Nụ cười của anh quá ấm áp, quá đẹp, khiến người khác không thể phản kháng dù chỉ là một chút. Uất Noãn Tâm càng khó hơn, chỉ đành gật đầu. Vâng. Sau khi tan ca, Uất Noãn Tâm cùng Lương Cảnh Đường rời khỏi trong sự bàn tán sầm xì mờ ám của các đồng nghiệp. Nam Cung Nghiêu đứng ở bên cửa sổ tầng cao nhất, nhìn thấy chiếc xe rời khỏi, đôi lông mày điển trai nhíu lại. Hướng Vi gõ cửa bước vào. Tổng tài, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Đổi lịch, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm? Hướng Vi có chút kỳ lạ, điểm này không giống phong cách của anh. Hơn nữa, cuộc họp này rất quan trọng.

Nói thật thì đối với Uất Noãn Tâm mà nói, không phải kinh ngạc mà là kinh khủng. Cô khiếp sợ, mở trừng hai đôi mắt ra, hai con mắt âm thầm nhìn thẳng. Chuyện này là sao? Tại sao Nam Cung Nghiêu lại ngủ cùng giường với cô chứ? Cô cần có thời gian tiêu hóa sự thật khiến cho cô suy sụp này. Tối qua, rõ ràng cô và Ngũ Liên uống rượu với nhau, nếu tỉnh dậy cũng phải tỉnh lại trên giường của anh ấy chứ. Không lẽ anh lại theo dõi cô, còn đánh nhau với Ngũ Liên sao? Tiếp theo, không biết có tìm cô tính sổ không nữa. Để tránh tính mạng gặp nguy hiểm và tránh khỏi bất cứ xấu hổ nào, cô giống như một con sâu vậy, di chuyển nhẹ nhàng, rất nhẹ chân nhẹ tay. Một chân khó khăn lắm mới xỏ vào được đôi dép lê, đột nhiên bị anh ôm từ phía sau, kéo về giường. Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng, không có ý tốt kia. Muốn chạy đi đâu hả? Tôi... Cô nghẹn lời nhìn chăm chăm, tiếp xúc da thịt với nhau mới làm cho cô phát hiện trên người cô chỉ có một bộ nội y, còn trên người anh ta cũng chỉ có một chiếc quần sót. Còn là quần tam giác. Đây là tình huống gì hả? Nhìn vào rất mập mờ và khả nghi nha. Sợ đến mức ngay cả lời nói cũng không nói được hoàn chỉnh. Anh... Chúng ta... Nam Cung Nghiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô, hỏi ngược lại cô. Em không nhớ rõ tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Cái gì? Nhìn tình hình như vậy, em cảm thấy là gì? Người hay lạnh lùng như anh lại nở nụ cười có chút yêu nghiệt, còn cố ý cọ sát vào mái tóc của cô, ngửi mùi thơm của tóc cực kỳ dai dẳng, hô hấp nóng rực. Em thấy sao nào? Anh có thể cách xa một chút không? Này, cô định đẩy anh ra, căng thẳng đến nỗi nghẹt thở. Anh như vậy là muốn làm gì chứ? Không lẽ em không nhớ rõ tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi uống say, quên rồi. Phải không? Vậy có cần để tôi giúp em ôn tập một chút không? Anh hỏi một cách mập mờ, cơ thể giống như một con sói nhanh nhẹn. Trong chốc lát đã đè xuống cơ thể của cô. Tư thế nam trên nữ dưới, da thịt dán chặt vào nhau, lửa bắn tung tóe, da thịt chạy rực nóng bỏng, đốt cháy cả người Uất Noãn Tâm cùng với trái tim cô. Không khí ở chỗ nào? Cô sắp sửa bị đốt cháy rồi. Nhìn cô giống như một con nai bị hoảng sợ, Nam Cung Nghiêu càng xấu xa hơn. Ánh mắt tinh tú nhìn gò má đỏ ửng của cô, khuôn mặt đẹp đẽ chậm chậm đến gần. Em thực sự không nhớ rõ sao? Hay là giả vờ không nhớ, giả heo ăn thịt cọp hả? Ngón tay thon dài dọc theo làn mi, đôi mắt, gò má đi xuống, dừng lại trên đôi môi hồng của cô, nhảy múa, phác thảo trên đôi môi cô. Tim của Uất Noãn Tâm đập như sấm, trong não đã hoàn toàn trong trạng thái ngắt điện, cứ ngây ngốc như vậy nhìn anh. Nam Cung Nghiêu chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng bộ dạng kinh ngạc của cô, giọng nói mềm mại, không có sức kích thích của anh, khát vọng trong nội tâm nhanh chóng tăng lên, cổ họng khô khốc ngứa ngáy, dưới bụng trống rỗng, theo khát vọng bản năng của cơ thể, liền hôn lên đôi môi của cô. Đôi môi hơi lạnh lẽo, mạnh mẽ bao trùm lên đôi môi cô, dụ dỗ cô vì anh mở ra, ẩm ướt, cánh lưỡi ẩm ướt đi vào, mút lấy cánh lưỡi của cô. Uất Noãn Tâm khó có thể chấp nhận loại kích thích này, bất giác ưỡn người lên, màu hồng nhàn nhạt từ bên trong da thịt lộ ra bên ngoài, giống như một con tôm luộc chín. Cả người lười biếng lại khuyến rũ, khiến cho Nam Cung Nghiêu hận không thể một ngụm nuốt cô vào. Nếu tiếp tục như vậy, anh sợ bản thân thực sự cầm cự không được, đem cả người cô ăn tươi nuốt sống. Hơi thở gấp gáp dừng lại. Nhớ ra chưa hả? Cả người Uất Noãn Tâm bị hôn đến ngớ ngẩn, ngây ngốc nhìn anh, hình như nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Tay Nam Cung Nghiêu mang theo ma lực, trượt xuống một đường, tự do trượt vào nơi đẫy đà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Như vậy thì sao? Giống như một anh chàng lông bông, phóng đãng, nhưng không thể nói ra rõ loại ma thuật mê hoặc này. Chịu sự kích thích này, Uất Noãn Tâm đột nhiên bừng tỉnh, chân tay giãy giụa loạn xạ. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Cái kẻ à? Cô trong tình thế cấp bách, nghĩ không ra những lời mắng chửi người, anh lại thản nhiên nói tiếp. Cầm thú, khốn nạn, sắc lang. Một chút tức giận cũng không có, ngược lại hiếm khi thấy tâm trạng tốt như vậy.

Mặt của Nam Cung Nghiêu vô cùng ngạo mạn, rất không thèm để ý, cực kỳ bình tĩnh, vô cùng khinh bỉ, trong lòng lại nổi sóng gió to lớn. Cơ thể của người phụ nữ quả thật anh nhìn thấy rất nhiều, dáng người cho dù đẹp đến cỡ nào cũng không động lòng, nhưng cảnh xuân ngay trước mắt lúc này lại làm cho tim anh đảo loạn. Cô giống như một con thỏ bị hoảng hốt, dương nanh muối vuốt, mặt bởi vì sốt ruột mà đỏ ửng cực kỳ đáng yêu, mái tóc ướt sũng còn vươn lại trên mặt, da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt tươi trẻ thoát tục, mềm mại nhỏ nhắn và đơn thuần như vậy, mang chút tính trẻ con. Còn cơ thể của cô hoàn toàn mang dáng vóc trưởng thành, đầy nữ tính cực kỳ hoàn mỹ, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, đôi mông đẹp tuyệt vời, chỉ che một nửa nơi đẫy đà như đôi thỏ đang chơi đùa, run rẩy hấp dẫn anh. Đường nét non lớt lại tạo thành một tổ hợp khiến cho mắt của anh một mảng nóng rực. Anh đang cố khống chế ngọn lửa dục vọng đó. Ôn Noãn Tâm cúi đầu quét mắt, vừa tức vừa giận. Vóc dáng của tôi kém đến vậy sao? Làm sao cũng không lọt vào mắt anh. Anh tả không ý tốt cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Em đang ám chỉ tôi, hy vọng tôi nổi sắc tâm sao? Tôi không có. Chỉ là tốt xấu gì cô cũng là con gái, khi người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân lại không có chút hứng thú nào, ít nhiều cũng có chút đả kích. Nghe vào lại không giống. Anh từ lúc nào có tài hùng biện vậy chứ? Bản sao của Ngũ Liên sao? Đấu võ mồm. Ôn Noãn Tâm trước giờ không chiếm được thế thượng phong, đã vậy còn thua rất thảm hại, cho nên cô quyết định nhún nhường, bày ra bộ mặt đáng thương. Anh đi ra ngoài, tôi thực sự cần phải mặc quần áo. Nhưng chiêu này với Nam Cung Nghiêu mà nói một chút cũng không dùng được. Anh trả lời rất thản nhiên. Em thay đi. Không hề có một chút ý lẩn tránh nào. Anh ở đây, tôi làm sao thay được? Sợ gì chứ? Cũng không phải chưa thấy qua. Ôn Noãn Tâm sợ anh nói câu này nhất. Và quả nhiên anh đã nói, thật đau đầu. Không lẽ anh không cảm thấy như vậy rất xấu hổ sao? Anh nhẹ nhàng bâng quơ. Không cảm thấy. Bất lực, đành cẩn thận che chắn bộ phận quan trọng trên người, từ bước từng bước đi đến giường, ngồi xổm xuống dựa vào giường che khuất cơ thể, vươn một tay ra lấy quần áo. Các ngón tay vươn ra rất lâu, sắp lấy được rồi, lấy được rồi. Nhưng tại sao lại ở trong tay của Nam Cung Nghiêu chứ? Một ngón tay của anh móc lấy quần áo nhỏ của cô, đắc ý nhìn cô. Ôn Noãn Tâm tức giận thét lên. Nam Cung Nghiêu, anh như vậy là muốn giỏi cho gì hả? Anh nhằm chán đến mức độ nào đây? Chọc cô vui lắm sao? Muốn lấy sao? Tự qua đây lấy về này. Tôi không mặc quần áo. Khốn khiếp. Tôi biết rồi. Hai mắt của Nam Cung Nghiêu híp lại, khóe môi nhếch lên. Mục đích chính của anh là khiến cho cô đi qua đây. Biết rõ anh còn... Ôn Noãn Tâm coi như đã hiểu được ý đồ của anh. Anh cố ý chỉnh cô đây mà. Vừa nãy không nên nghiêm túc với anh như vậy. Quay đầu đi, mũi xì khói. Anh muốn lấy thì lấy đi. Thay vào đó, lấy một cái chăn đơn bao bọc cơ thể lại. Lúc này mới đứng thẳng người ưỡn ngực, tràn đầy tinh thần hất cằm về phía anh. Nam Cung Nghiêu gặp chiêu nào tiếp chiêu đó, nụ cười rất không nghiêm túc. Tôi quên nhắc em, nửa tiếng sau chúng ta đi gặp khách hàng. Nếu như em muốn xuất hiện trong hình tượng này, tôi cũng không để ý đâu. Anh... Khốn khiếp thối tha. Làm gì trùng hợp đến vậy chứ? Rõ ràng cố ý chơi cô mà. Cô cũng không phải chỉ có một cái áo nhỏ đó, tại sao phải lấy lại từ trên tay anh chứ? Giữ chặt lấy chăn, quay người từ từ đến tủ quần áo. Nhưng cái chăn quá dài, hai chân bị mắc kẹt. Vừa bước một bước, liền giống như con lật đật ập người về phía trước. Cô nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng kêu khổ. Lần này tiêu rồi. Không những sắp ngã xuống như con chó gặm phân, đã vậy còn ở trước mặt anh nữa chứ, không còn sót lại chút hình tượng nào cả. Nhưng thảm kịch không xảy ra theo như dự kiến, cũng không biết anh đến bên giường từ lúc nào, chụp nhanh lấy người cô, sau đó cả hai cùng ngã lăn xuống giường. Tiếp theo đó, cơ thể rắn chắc của anh đè lên người cô. Do đó, màn tiếp theo đó là nam trên nữ dưới, da thịt dán chặt vào nhau cực kỳ mờ ám, cực kỳ rực lửa. Ôn Noãn Tâm cẩn thận mở mắt ra. Đối mặt với Nam Cung Nghiêu, khuôn mặt ngày thường lạnh và sắc như dao, vậy mà bây giờ lại có chút giễu cợt, cũng làm cho anh có thêm một sức hấp dẫn khác.

Cảm ơn. Nghĩ một lúc lại nói, thật ra hút thuốc không tốt cho sức khỏe, rất dễ mắc bệnh ung thư phổi. Cô chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không có ý gì hết. Dù sao cô tự biết mình không phải người vợ thực sự của anh, không quản được anh. Anh lại dập tắt thuốc. Nhìn thấy cô đứng im tại chỗ, sững người mở chừng hai mắt nhìn anh, trên mặt có chút mất tự nhiên, ho nhẹ nói, tôi chỉ không muốn hút nữa thôi. Ồ, Út Noãn Tâm cười thầm, hình như cô chẳng nói gì hết mà. Anh tự động giải thích, khó tránh có chút hoài nghi, giấu đầu lòi đuôi. Không ngờ rằng một câu nói bâng quơ của cô lại có thể làm cho anh dập tắt điếu thuốc. Cô không biết điều này có ý nghĩa với anh hay không, nhưng đối với cô lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì lời cô nói lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy. Lúc nãy khó có thể tưởng tượng được, làm cho cô kinh ngạc. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Chuyện kia, tôi muốn mua một ít qua cho đồng nghiệp. Anh có thể ở đây đợi một lát không? Chỉ một lát thôi. Út Noãn Tâm bước nhanh đến cửa hàng nhỏ bên đường, hai ba lần quay đầu lại, chắc chắn anh vẫn còn đó mới yên tâm. Tinh thần giống như một đứa trẻ ỉ lại vào người thân, khiến anh là một nụ cười dịu dàng. Đang đứng trước kính chọn quà, đột nhiên bị một người đụng phải. Xung quanh còn có mùi rượu nồng nặc. Một vài kẻ say rủ từ trong quán rủ đi ra, say xỉn chỉ vào cô nói gì đó. Cô nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng từ nụ cười xấu xa của họ vẫn ngửi ra được mùi nguy hiểm. Định chạy lại bị bọn họ chặn lại, trái phải không thể chạy. Cô dùng tiếng nói câu xin tránh ra, bọn họ vẫn cứ dây dưa không dứt. Mà trong lúc này, Nam Cung Yêu đang quay lưng với cuộc gọi điện thoại, không hề chút ý đến tình hình bên kia. Để tránh gặp phiền phức, Út Noãn Tâm không dám thét to lên, chỉ có thể né tránh, đồng thời đẩy tay, đẩy bọn họ ra, đi chỗ khác, tránh ra. Út Noãn Tâm tránh trái tránh phải, không ngờ bọn họ lại to gan như vậy. Dám ở trên đường bắt đầu tay máy tay chân với cô, vài con mắt dâm đãng nhìn thẳng chằm chằm vào cô, liên tục chuyển động. Trong đầu nghĩ đến cảnh đè cô trên giường, cô dãy dụa không thoát được. Vừa nghĩ nhờ Nam Cung Yêu cứu giúp, thì có một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng. Khuôn mặt lạnh băng của anh đập vào mắt cô, mang đến một sự an tâm cực kỳ lớn. Cô không còn sợ hãi nữa. Những kẻ say xỉn nhìn thấy có kẻ phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, vây xung quanh, gào thét muốn đánh Nam Cung Yêu. Cô muốn kéo anh bỏ chạy, anh lại quay đầu nở một nụ cười với cô. Em đợi chút. Quay đầu qua bên kia, ánh mắt sắc bén lạnh băng, một đấm trúng ngay bụng của tên côn đồ, còn tung ra một cú đá gọn gàng, đá tên côn đồ còn ngã lại ngay dưới đất. Đối phương to lớn hơn anh, nhưng thân thủ lại không bằng anh, ba bốn lượt thì đã ngã lăn dưới đất, thảm thiết kêu ối ối. Còn anh không bị thương chút nào, chỉnh sửa lại quần áo, trở lại về dáng vẻ đẹp trai sạch sẽ, nắm lấy tay cô, tinh thần thoải mái. Đi thôi. Nhưng bọn họ... Không lẽ em muốn đưa chúng đến bệnh viện hay sao? Nam Cung Nghiêu lạnh lùng hỏi ngược lại một câu, kéo cô đi thẳng. Nhìn thấy hai người họ nắm chặt tay nhau, trong lòng trào ra một loại cảm giác ngọt ngào, kiềm chế không nở được nụ cười. Hai người đi dọc trên cầu, hai bên là nước, sông yên tĩnh dưới ánh đèn của đêm trầm lắng. Ánh trăng rất đẹp, huyền ảo lung linh, bao phủ cả bóng người bọn họ. Đi được một đoạn, Nam Cung Nghiêu dừng lại đột ngột, Út Noãn Tâm phản ứng chậm chạp, vì vậy đụng vào người anh. Vuốt chiếc mũi, đau lùi lại một vài bước, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cười ngốc cái gì đấy? Hả? Không, không có gì đâu. Tại sao không đi tiếp? Lạnh không? Trong mắt anh không có được bao nhiêu dịu dàng, nhưng vẫn mang đến cho cô sự ấm áp mà trước đây chưa hề có. Lắc đầu, không lạnh. Anh giữ lấy bả vai của cô, lạnh lẽo, bởi vì cô mạnh miệng nên có chút bất lực. Thở dài, cởi áo vest khoác lên người cô, không kiềm được cô run nhẹ, bên tai rất nhanh đã nóng lên. Đi thôi. Lần này anh không dẫn cô đi nữa, cô có chút mất mát. Vừa rồi chỉ do tình thế cấp bách thôi, cô lại nghĩ quá nhiều rồi. Anh có ước mơ không? Không có. Cũng đúng, hiện tại anh cái gì cũng có, chắc hẳn chẳng còn điều gì khiến cho anh phải mơ ước. Nam Cung Nghiêu cười khổ, anh sở dĩ không có mơ ước, không mong chờ vô ích, bởi vì ước mơ thường không thể thành hiện thực, cho nên anh không dám nghĩ đến. Ví như anh muốn có được tình yêu,